Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 1357, bày mưu tính kế. Thật không bức bách gia nhập. Đám người nghe nói như vậy, lại xem Trần Văn vậy bộ dáng nghiêm túc, trong lòng tạm thời còn dấy lên một chút hy vọng. Dẫu sao, cái liên minh này gia nhập, vậy thì đồng nghĩa với mình đem gia tộc cho tống táng. Nhưng ở nơi này điểm mấu chốt, ai cũng không dám đi đón Trần Văn mà nói. Cũng không ai muốn làm cái đó ra mặt chim. Ai dám, ai cũng không dám. Vị này Trần gia gia chủ cũng không phải là cái gì hiền lành. Vạn nhất bị thù dai, tối hôm nay liền phải đem người tất cả đều tiêu diệt. Người đâu, mang rượu lên. Trần Văn sắc mặt âm trầm, lớn tiếng kêu một câu. Sau lưng một chi đội ngũ xách rượu đi lên, cho mỗi một gia tộc nhà trước mặt chúa cũng hoàn toàn rót đầy. Lăng Uy đám người sự chú ý căn bản cũng không ở rượu phía trên, mà là tất cả đều chú ý những thứ này đưa rượu đi lên người. Người người đều là phân thần đỉnh phong cảnh giới. Xem cái này dáng điệu, chừng 15 cái. Cái này cùng kinh khủng chiến lực. Chuyện trước Văn Trần gia ở Thuần Dương Tiên Tông nơi đó tổn thất một nhóm lớn người. Bây giờ nhìn lại, đều là giả. Mọi người trong lòng đều là một hồi oán thầm. Trần gia chủ đây là ý gì? Ở hướng mọi người biểu diễn Trần gia chiến lực. Tới, các vị, hiện tại rồi mời các ngươi nói một chút đi. Đều là tính thế nào? Trần Văn đứng lên, trực tiếp nói. Thời điểm không còn sớm, cũng nên cho ta một cái cụ thể trả lời chắc chắn. Nói xong, ngoác tay, bên cạnh một cái Trần gia con em liền cầm giấy bút đi tới. Nơi này có giấy bút, xin các vị gia chủ cũng viết dưới mình ý tưởng. Muốn gia nhập liền gia nhập, không gia nhập, vậy hiện tại liền có thể đi. Trần Văn vừa nói xong, tất cả áp lực đều đến Lăng Uy cùng một đám gia tộc chủ tới bên này. Ở Trần Văn nhìn chăm chú dưới, đáp ứng, hay hoặc là không đáp ứng. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy núi áp lực lớn. Nếu là Trần Văn sau chuyện này trả thù, đó không phải là hoàn con bê. Tạm thời tới giữa, mọi người trong lòng cũng chủ trừ đứng lên. Ai, Lăng Uy thở dài, hắn biết, Trần gia lần này thế ở tất được. Bọn họ những người này, bất quá là dính trên nền thịt cá, mặc cho người xẻ thịt thôi. Ngày hôm nay không đáp ứng, Trần gia sớm muộn sẽ mượn cớ cầm bọn họ những người này toàn diệt tất cả. Đến lúc đó, vẫn là một con đường chết. Nếu mọi người không nói lời nào, vậy ta tới trước đi. Lăng Uy nói một câu, liền đi lên trước, viết xuống tên của mình, Trần gia chủ. Thật là thủ đoạn à. Để cho chúng ta đều tụ tập ở một chỗ, ta đại biểu Lăng gia liền gia nhập liên minh. Cưỡi hổ khó xuống, không thể không hạ. Lăng Uy nhìn rất thấu triệt. Lúc này, chỉ có đáp ứng, còn có thể giữ được nhất thời mạng nhỏ. Ít nhất trong thời gian ngắn, người gia tộc cũng có thể sống sót. Lăng gia chủ quá khiêm nhường. Trần Văn khẽ mỉm cười, nếu Lăng gia chủ đáp ứng, vậy ngươi sau này sẽ là liên minh chúng ta trưởng lão. Chúc mừng, còn chúc mừng cái giám. Lăng Uy là nhìn rất thấu triệt. Hắn đây là cầm con em gia tộc mạng nhỏ đều giao vào Trần Văn trên tay, mới đổi lấy một cái trưởng lão chỗ ngồi. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất mất mặt. Cảm ơn, Lăng Uy nghiêm mặt, nói một tiếng cảm ơn, liền ngồi ở một bên. Nói cái gì vậy chưa nói? Còn có ai không? Trần Văn vậy lười được phản ứng Lăng Uy. Chỉ cần đối phương đáp ứng, vậy thì không có gì vấn đề. Nàng mục đích chính là thúc đẩy liên minh chuyện này. Nhìn về phía những người khác, một cổ ưu việt lực áp bách lập tức tản ra ngoài. Ta Thang gia vậy đáp ứng đi. Thang Vận vậy không có biện pháp. Đứng lên, ký xuống tên của mình. Trần gia chủ đích xác là thật là thủ đoạn. Bội phục. Diêu Huy cười ha ha một tiếng. Cũng đứng lên, viết xuống tên của mình. Nhìn như là tâng bốc, nhưng thật ra là ở châm biếm. Mọi người cũng đều nghe rõ ràng trong đó nói ý. Đơn giản chính là tình thế vội vã. Vì mình mạng nhỏ an toàn. cũng chỉ có thể đáp ứng. Vậy thì gia nhập gia tộc liên minh đi. Viết xuống tên của mình. Ký liền ký. Bất quá chỉ là vừa chết. Ở Lăng Uy đám người dưới sự dẫn dắt. Tới tham gia đám tiệc gia tộc gia chủ lập tức toàn đều đồng ý. Viết xuống tên của mình. Rất tốt. Trần Văn rất là hài lòng. Nói. Ta rất vui vẻ yên tâm. Rất cảm kích mọi người có thể tín nhiệm như vậy ta Trần mỗ người. Mời các ngươi yên tâm. Gia tộc này liên minh. Ta nhất định có thể làm rất tốt. Tín nhiệm cái giám. Mọi người trong lòng đều là người biết. Nếu như không phải là kiêng kỵ Trần gia thực lực cường đại. Ai sẽ nguyện ý gia nhập cái này đồ bỏ liên minh. Thuần túy chính là hại chết người trong nhà. Tới. Để cho chúng ta chung nhau nâng ly. Khánh chúc gia tộc liên minh thành lập. Trần Văn thật cao hứng. Như thế nhiều người đều đồng ý. Thì đồng nghĩa với gia tộc liên minh đã thành hình. Tiếp theo, nàng chỉ cần tiếp thu những gia tộc này nhân viên. Còn như những người này khó khăn xem sắc mặt, nàng mới không thèm để ý đâu. Dù sao liên minh là thành công. Còn như những thứ khác, Trần Văn vậy không quan tâm. Ký xong liền chữ. Trần Văn thái độ vậy đã tới rồi 180 độ lớn xoay ngược lại. Liền trực tiếp không chiêu đãi những người này. Thẳng rời đi. Tùy tiện tìm một cái người Trần gia tới đối phó những gia tộc này. Để cho Lâm Tiết Giao tới gặp ta. Trần Văn đi tới phía sau. Trực tiếp phân phó một tiếng. Gia chủ. Người thủ hạ lập tức đồng ý. Đi tới phía sau. Rất nhanh liền dẫn liền một mình vào đây. Chính là Lâm Tiết Giao. Lâm Tiết Giao gặp qua gia chủ. Lâm Tiết Giao cung kính quỳ một chân trên đất. Liền vội vàng nói. Lần này kế sách của ngươi không tệ. Lập được công lớn. Sau này thì đi theo ở bên người ta đi. Trần Văn nhìn một cái quỳ dưới đất Lâm Tiết Giao. Trực tiếp nói. Cảm ơn gia chủ yêu thích. Lâm Tiết Giao một hồi đại hỉ. Vội vàng đáp ứng. Lần này. Trần gia lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt mấy cái gia tộc. Lại đem những gia tộc này triệu tập tới một chỗ tới. Thành lập gia tộc liên minh. Đều là Lâm Tiết Giao kế sách. Nhìn dáng dấp. Rất nhanh là có thể đối thuần Dương Tiên Tông dụng binh. Trần Văn thản nhiên nói. Người có cái gì kế sách? Gia chủ. Tương lai một tháng đều là ổn định kỳ. Tốt nhất không nên động thủ. Lâm Tiết Giao nhưng là nói. Tại sao vậy chứ? Trần Văn một hồi không rõ ràng, ngày mai là có thể để cho những gia tộc này người giao ra đây. Chờ chúng ta chỉnh hợp một tí. Không liền có thể lên đường chưa? Lời là nói như vậy. Nhưng theo thuộc hạ ý kiến, những gia tộc này khẳng định sẽ không thống thống khoái khoái gia tộc cao thủ giao ra. Khẳng định còn cần một phen cảnh cáo. Lâm Tiết Giao cười một tiếng. Nói, bọn họ đáp ứng là thống khoái. Nhưng gia tộc bọn họ cụ thể lại nhiều ít cao thủ. Chỉ có chính bọn họ biết. Vạn nhất bọn họ giấu giếm đâu. Cái này. Trần Văn khẽ gật đầu. 10 phần đồng ý thuyết pháp này. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Đơn giản chính là giết gà dọa khỉ. Lâm Tiết Giao cười một tiếng. Những người này không để cho bọn họ nhìn tận mắt thảm án. Là sẽ không biết đâu. Liền tạo một cái điển hình. Tự mình giấu quá nhiều cao thủ mà không báo lên. Tiêu diệt một gia tộc. Bọn họ cũng biết sợ. Có chút ý tứ. Thủ đoạn này rất cường hãn. Trần Văn một hồi hài lòng. Cô nàng này ngược lại là có chút ý tưởng mới. Thủ đoạn vậy rất lợi hại. Trước làm sao cũng chưa có phát hiện đâu. Sớm chút có một cái như vậy bày mưu tính kế được người. Vậy nàng có lẽ sẽ không có trước như vậy thất bại. Rất tốt. Người ý tưởng không tệ. Trần Văn gật đầu một cái. Ngươi nếu là sớm chút xuất hiện là tốt. Trước ta là ở nhị gia bên kia dốc sức. Lâm Tiết Giao liền vội vàng giải thích liền một câu. Hắn chính là một cái ngu xuẩn. Có thể hiểu cái gì chứ? Trần Văn suy nghĩ một chút đệ đệ mình liền tức lên. Như vậy một cái ngu xuẩn. Chuyện gì đều không làm thành. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.